Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, người bệnh cũng không nhẹ. Cảnh sắc trước mắt biến ảo, ổn định lại lúc, người đã ở trong một vùng núi, ngưng thần chung quanh, Dương Đại Trưởng Lão Mạc Hồ Nghi tự nói, những người khác đây, vô số người cùng nhau tràn vào mở miệng, thế nhưng là lúc này. Thế mà không thấy được một người. Này mở miệng không gian ba động rất mạnh. Đại khái là tùy cơ đem mọi người đưa đến các nơi đi. Hệ thống tinh linh nói. Dương Đại Trưởng Lão Mạc vỗ trán một cái. Tiểu Hắc, lúc trước cố lấy trốn tránh Kỳ Thanh Tuyền. Đem Tiểu Hắc quên. Tính, cái này không dựa vào quá mức gia hòa. Nhượng nó bản thân chạy hết đi. Dương Đại Trưởng Lão Mạc lắc đầu nói. Hắc hắc. Dương Đại Trưởng Lão Mạc, Kỳ Thanh Tuyền đẹp như vậy nữ lấy lại, người thế mà cự tuyệt. Nói tới nghe nghe, người là nghĩ như thế nào? Cũng không phải là thực tình có sở thuộc đi. Hệ thống tinh linh đột nhiên chế nhạo nói. Dương Đại Trưởng Lão Mạc trong mắt tức khắc tuôn ra nồng đậm tưởng niệm. Lẩm bẩm nói, gần 3 năm, không biết nàng qua đến thế nào? Thật là có, hệ thống tinh linh ngạc nhiên. Lập tức trêu ghẹo nói, ta cảm thấy đến ngươi tạm thời không cần phải để ý đến nàng. Bởi vì phải hồi Trung Châu, ngươi còn có đường rất dài muốn đi. Dứt khoát trước thu Kỳ Thanh Tuyền. Kỳ Thanh Tuyền đối, đúng, ngươi thật không tệ, ngươi cũng không tệ, dung mạo càng là không thể trách. Dương Đại Trưởng Lão mà cau mày, hệ thống tinh linh, ngươi lúc nào trở nên như vậy bát quái? Nếu không ngươi cũng hiện thân. Ta vì ngươi luyện chế nhục thân, sau đó cũng đem ngươi thu. Ta, đại gia ngươi, còn có thể hảo hảo nói chuyện phiếm không? Hệ thống tinh linh không có tốt khí nói ra. Dương Đại Trưởng Lão Mạc nhún vai cười một tiếng. Khác nói vớ vẩn, nên trở về. Nơi này không biết là đâu. Từ khí hậu đến xem, khoảng cách Thiên Hà Hoàng Thành thật xa. Hệ thống tinh linh nói. Dương Đại Trưởng Lão Mạc tùy tiện tuyển cái phương hướng bay nhanh bay ra. Tìm người hỏi một chút chẳng phải biết. Bay ra nửa canh giờ. Dương Đại Trưởng Lão Mạc trong tầm mắt thế mà xuất hiện không ít thành nhỏ. Mà ở càng xa xôi. Càng là xuất hiện một tòa không thua Huyền Hỏa Vương Triều Hoàng Thành thành thị. Dương Đại Trưởng Lão Mạc trong lòng kinh ngạc. Cái này cũng không phải là cái nào Vương Triều Hoàng Thành đi. Chung quanh thế mà kiến tạo nhiều như vậy vệ tinh thành thị. Mang theo Hồ Nghi, Dương Đại Trưởng Lão Mạc dứt khoát treo trên nhân vương lệnh. Thẳng tắp hướng này nhất đại thành trì bay đi. Nếu muốn ở thành thị trên không phi hành, trừ hoàng tộc, liền là nhân vương, bay ở thành thị trên không. Nhất dễ thấy không ai qua được này vài trăm mét cao đại nhân vương pho tượng. Dương Đại Trưởng Lão Mạc trong lòng khẽ động. Dứt khoát trực tiếp đi nhân hoàng điện, rơi xuống trước điện, Dương Đại Trưởng Lão Mạc hướng pho tượng thi lễ một cái. Mới hướng trong điện đi, lục tinh nhân vương bảng xếp hạng đệ nhất Sở Thiên Nam thế mà tới chúng ta nơi này. Thật không biết ngọn gió nào bắt hắn cho thổi tới. Chính là, nghe nói hắn thế nhưng là Đại Long Học Viện tuyệt thế thiên tài. Xa so với Thiên Hà Vương Triều Mộ Dung Sầu còn muốn yêu nghiệt. Chạy tới chúng ta cái này nho nhỏ thần luyện vương triều. Cũng chẳng biết tại sao. Vừa vào nhân hoàng điện. Dương Đại Trưởng Lão Mạc bên tai liền truyền tới liên quan tới Sở Thiên Nam đủ loại nghị luận. Bất quá Dương Đại Trưởng Lão Mạc cũng nghe ra hữu dụng tin tức. Vậy liền là. Nơi đây là thần luyện vương triều. Dương Đại Trưởng Lão Mạc suy tư. Đột nhiên trố mắt nhìn. Thần luyện vương triều. Một mực quỳ ở Thiên Tự Ba Hào Tiểu Viện bên ngoài Lương Tĩnh. Không phải liền là thần luyện vương triều đại hoàng tử sao? Nghĩ tới Lương Tĩnh, Dương Đại Trưởng Lão Mạc nhịn không được cười lên. Một năm trôi qua đi. Tên kia hẳn là về tới thần luyện vương triều đi. Tiểu tử, ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Sở đại ca không bằng Mộ Dung Sầu? Đột nhiên. Dương Đại Trưởng Lão Mạc bên người vang lên một đạo phẫn nộ thanh âm. Dương Đại Trưởng Lão Mạc ý cười thu liễm, lười nhác để ý tới. Đi thẳng tới quầy hàng, nhìn xem sau quầy lão giả. Lễ phép hỏi, tiền bối ngươi tốt, mời Vấn Thiên Sông Vương triều đi như thế nào? Lão giả vội vàng hướng Dương đại trưởng lão Mạc bĩu môi. Không ngừng hướng Dương đại trưởng lão Mạc nháy mắt. Dương đại trưởng lão Mạc nhíu mày. Lần theo lão giả ánh mắt quay đầu nhìn lại. Lúc này mới chú ý tới trước đó đối bản thân phẫn nộ nói chuyện người kia. Người này nhìn qua 18 đến 19 tuổi. Võ vương cảnh lục giai tu vi. Coi như không kém. Một thân thêu lên một đầu thần long vàng óng cẩm bào ra thân. Hiển nhiên, là thần luyện vương triều một vị nào đó hoàng tử. Đây là tam hoàng tử ân oán sống chết rồi văn. Tiểu gia hòa, người này có thu tất báo. Có thể khác chọc giận hắn. Lão giả truyền âm nói. Dương đại trưởng lão Mạc nhàn nhạt liếc tam hoàng tử một cái. Vẫn như cũ lười nhác để ý tới. Dù sao bản thân chỉ cần hỏi đường. Liền dự định đi thẳng. Đương nhiên, nếu có thể thuận tiện là nhân vương lệnh thăng cấp. Cũng không tệ. Dương đại trưởng lão Mạc không để ý tới tam hoàng tử. Ngược lại nhượng tam hoàng tử tức giận sâu hơn. Tiểu tử, bản hoàng tử cha hỏi ngươi đâu? Ngươi đang cười cái gì? Dương đại trưởng lão Mạc khẽ lắc đầu. Sờ ra nhân vương lệnh hướng lão giả sáng lên. Lần nữa mở miệng nói. Tiền bối, xin hỏi thiên hà vương triều làm như thế nào đi? Hỗn đàn, bản hoàng tử chính là ngũ tinh nhân vương. Càng là hoàng tử, người cái này cấp thấp nhân vương lại dám coi thường bản hoàng tử tra hỏi. Tam hoàng tử vồ một cái về phía Dương đại trưởng lão Mạc nhân vương lệnh. Hét to nói, Dương đại trưởng lão Mạc trố mắt nhìn. Đột nhiên nhìn về phía tam hoàng tử. Khí thế không bị khống chế bạo phát. Tức khắc đem tam hoàng tử đẩy lui. Lan, tam hoàng tử chẳng những bắt hụt, càng bị Dương đại trưởng lão Mạc đẩy lui. Tức khắc bạo nộ, đồ hỗn trướng. Tại nhân hoàng điện, ngươi có biết rõ quy củ. Cao cấp nhân vương tra hỏi ngươi. Ngươi chẳng những không để ý tới, còn dám xuất thủ. Đúng lúc này, sau quầy lão giả ánh mắt một sáng lên. Vội vàng đem Dương đại trưởng lão Mạc nhân vương lệnh nhận lấy. Lật tay tại lệnh bài trên đánh ra một chuỗi ấn quyết. Tức khắc liền gặp lệnh bài trên nổi lên 6 khỏa sáng sủa ngôi sao. Lợi hại a, tiểu huynh đệ, võ hoàng cảnh nhất giai. Thế mà có thể trở thành lục tinh nhân vương. Dạng này thực lực, đủ để tiến nhập lục tinh nhân vương bảng. Lão giả đôi mắt sáng lên nói ra. Lục tinh nhân vương, tam hoàng tử cả kinh. Vội vàng nhìn về phía Dương đại trưởng lão Mạc nhân vương lệnh. Dừng một chút, tam hoàng tử cười nhạo nói. Lục tinh nhân vương thì như thế nào? Sở đại ca ở đây. Tiểu tử này là cái rắm gì? Dương đại trưởng lão Mạc cau mày. Ta không có trêu chọc ngươi. Ngươi có phải hay không ngại bản thân mệnh dài? Tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Dám cùng bản hoàng tử dạng này nói chuyện. Ngươi vẫn là cái thứ nhất. Cho rằng lục tinh nhân vương liền không nổi. Tốt, đều đừng cãi cọ. Nơi này là nhân hoàng điện, cũng không phải lôi đài. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta Sở đại ca thế nhưng là đại long vương triều lục tinh nhân vương bảng đệ nhất nhân. Mà ngươi, nhiều lắm là có thể tiến nhập tam đẳng vương triều lục tinh nhân vương bảng. Cho nên, ngươi biết nên làm như thế nào? Vừa nói, tam hoàng tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu không, ta Sở đại ca định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dương đại trưởng lão Mạc nhíu mày đến sâu hơn. Người bệnh cũng không nhẹ a. Đường đường hoàng tử, mở miệng một tiếng Sở đại ca. Ngươi sẽ không phải quên bản thân họ gì đi. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép, tam hoàng tử hét to. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền bị Dương đại trưởng lão Mạc một quyền đánh bay. Ầm, tam hoàng tử bị oanh ra nhân hoàng điện, đập ầm ầm rơi xuống đất, cả kinh trong điện bên ngoài tất cả mọi người trở nên yên lặng như tờ. Dương đại trưởng lão Mạc thu hồi đại thủ, lần nữa nhìn về phía lão giả, tiền bối, ta đều hỏi đệ tam lần a. Ách, hướng đông. 40 vạn dặm tả hữu liền đến thiên hà vương triều cảnh nội. Lão giả tỉnh táo lại. Ho khan nói. Đa tạ. Dương đại trưởng lão Mạc chắp tay. Thu hồi lệnh bài liền hướng lấy đi ra ngoài điện.